bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 828, vẫn còn có cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Trần Thanh Thanh tuy nhiên thẹn thùng nhưng là cũng không có dãy dụa. Thứ nhất là nàng không muốn cho Diệp Thần gia tăng gánh vác. Thứ hai, cước bộ truyền đến kịch liệt đau nhức để cho nàng động cũng không dám động một cái. Diệp Thần sử xuất bú sữa mẹ khí lực đem Trần Thanh Thanh ôm lên trên lầu, cửa phòng mở ra. Diệp Thần ôm lấy nữ hài đi vào, sau đó đem nàng thả ở trên ghế salon. Hắn không biết đời trước làm cái gì nhiệt một đêm này thế nhưng là giày vò hắn quá sức, mỹ nữ tại hoài lại không thể hưởng dụng. Nhìn lấy khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly Trần Thanh Thanh, Diệp Thần thật sự có loại muốn đem nàng giải quyết tại chỗ ý nghĩ. Có điều hắn lại không thể làm như vậy, dù sao lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm ra chuyện như vậy vậy đơn giản là không bằng cầm thú. Diệp Thần quay người muốn đi, Trần Thanh Thanh lại là một thanh ôm hắn, chỉ có dưới tình huống như vậy nàng mới dám biểu lộ tâm ý của mình. Kỳ thật Diệp Thần dù cho đối nàng làm xảy ra chuyện gì, nàng cũng là cam tâm tình nguyện, sẽ không trách Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi không muốn đi. Trần Thanh Thanh mang trên mặt vẻ mặt thống khổ nhỏ giọng nói ra. Diệp Thần vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng nói ra. Ta không đi, ta cho ngươi rót cốc nước đi. Theo trong tủ lạnh xuất ra mật ong, đổ vào trong chén, sau đó thêm nước quấy đều chế thành một chén mật ong nước. Diệp Thần bưng nước đi vào Trần Thanh Thanh trước mặt cho ăn nàng mấy ngụm. Giờ phút này Trần Thanh Thanh sắc mặt khôi phục một chút, không còn là thống khổ như vậy. Diệp Thần không biết cái nha đầu này vì cái gì tối nay muốn uống nhiều rượu như vậy, suy nghĩ một chút thì khó chịu. Hắn trước đó bởi vì thất tình uống say qua, loại kia dạ dày cảm giác bỏng, suy nghĩ một chút liền đáng sợ, càng đừng đề cập là một cái nữ hài tử. Thanh Thanh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Diệp Thần vuốt ve một chút Trần Thanh Thanh cái đầu nhỏ nói ra. Diệp Thần, ngươi đừng đi, bồi theo ta được không? Trần Thanh Thanh gần như cầu khẩn nói. Quảng cáo, ngoan, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói, cho nữ hài đắp chăn xong. Nhìn đến Diệp Thần thật muốn đi, Trần Thanh Thanh đột nhiên ngồi dậy, nhưng chính là như thế một cái kịch liệt động tác phát động vốn là đau đớn mắt cá chân lần nữa đau đớn. À, Trần Thanh Thanh trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ. Diệp Thần lúc này thời điểm mới phát hiện Trần Thanh Thanh mắt cá chân đã sưng phù. Trách không được vừa mới Diệp Thần nhìn Trần Thanh Thanh đi bộ tư thế có chút lạ, hẳn là lúc ở bên ngoài thì trẹo chân, mà cái nha đầu này lại vẫn cố nén lấy. Thanh Thanh, ngươi trước đừng nhúc nhích, vừa bận bịu nằm xong. Diệp Thần nhìn lấy cố nén nước mắt Trần Thanh Thanh vội vàng nói. Diệp Thần, ta thật là đau a, Trần Thanh Thanh thanh âm nghẹn ngào nói ra. Thời khắc này nàng cũng nhịn không được nữa, nước mắt ào ào theo gò má chảy xuống. Lần này Diệp Thần đối Trần Thanh Thanh lại có nhận thức mới, cô gái này thật là quá kiên cường, muốn là đổi lại hắn khác nữ hài đã sớm oa oa khóc lớn, thế nhưng là nàng lại một mực chịu đựng, thẳng đến bị hắn phát hiện mới khóc lên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, một hồi sẽ tốt. Diệp Thần an ủi, phải biết Diệp Thần thế nhưng là cầm giữ có thần cấp y thuật trị liệu trẹo chân, đối với hắn mà nói thì là một bữa ăn sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Diệp Thần, Trần Thanh Thanh nhu thuận nhẹ gật đầu, không xem qua nước mắt vẫn là không cầm được chảy xuống. Thanh Thanh, ta hiện tại đấm bóp cho ngươi, ngươi kiên nhẫn một chút. Ngươi sẽ còn xoa bóp, Trần Thanh Thanh trên gương mặt treo nước mắt trừng to mắt hỏi. Cùng một cái sư phụ học tập chỉ là học một chút da lông mà thôi. Diệp Thần khiêm tốn nói ra, Diệp Thần nâng lên Trần Thanh Thanh chân ngọc lấy tay nhẹ nhàng án lấy. Trần Thanh Thanh bị Diệp Thần nắm lấy cổ chân, vừa mới khôi phục khuôn mặt lần nữa biến đến đỏ bừng. Nàng đã lớn như vậy lại là lần đầu tiên bị nam nhân nắm lấy cổ chân, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy. Mỗi ấn vào Trần Thanh Thanh trong lòng đều có một loại cảm giác nói không ra lời, khuôn mặt biến đến càng ngày càng đỏ. Bởi vì có loại này cảm giác khác thường, Trần Thanh Thanh trong miệng vậy mà phát ra rất nhỏ gọi tiếng. Nghe được cái thanh âm này, Diệp Thần biến đến có chút không bình tĩnh, vốn là vừa mới bị nữ hài tra tấn hắn tà hỏa thiêu đốt, nữ hài lại phát ra loại thanh âm này, thật sự có chút để hắn không chịu nổi. Thanh Thanh, ngươi đừng kêu được không? Diệp Thần bất đắc dĩ nói ra. Trần Thanh Thanh cũng là xấu hổ nhẹ gật đầu, nói ra. Được rồi, tuy nhiên ngoài miệng đáp ứng, có thể vậy nơi nào là nàng có thể khống chế, Trần Thanh Thanh lần nữa phát ra gọi tiếng. Diệp Thần để xuống Trần Thanh Thanh chân ngọc vọt tới phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt. Cảm giác tà hỏa trong lòng tưới tắt một số, hắn đi ra, đi vào Trần Thanh Thanh trước mặt tiếp tục xoa bóp. Tuy nhiên Trần Thanh Thanh vẫn là không ngừng gọi thế nhưng là Diệp Thần chỉ có thể cố nén, bởi vì xoa bóp muốn là tổng gián đoạn đối với hiệu quả không tốt. Hắn cảm giác đây là một loại tra tấn, càng thêm không biết đời trước đến cùng là làm cái gì nhiệt vậy mà gặp Trần Thanh Thanh cái nha đầu này. ấn sau một thời gian ngắn, Trần Thanh Thanh cổ chân không còn là như thế sưng lên, cảm giác đau đớn cũng đã biến mất. Diệp Thần xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa cười vừa nói. Thanh Thanh, ngươi xuống tới đi một chút thử một chút. Trần Thanh Thanh nội tâm là mâu thuẫn, vừa mới ở bên ngoài chân của nàng một chịu chỗ, một cỗ toàn tâm đau đớn thì truyền khắp toàn thân. Suy nghĩ một chút loại kia cảm giác nàng thì toàn thân rét run. Tuy nhiên như thế, bất quá Trần Thanh Thanh giống như là hạ nhiều đại quyết tâm, cắn răng dùng chân nhẹ nhàng chạm đất. Quảng cáo, bất quá thần kỳ là vậy mà tuyệt không đau, nàng lại đi về phía trước mấy bước cũng không có cảm giác đau đớn. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói ra, chân của ta không có chút nào đau, ngươi thật là quá lợi hại. Nhìn đến Diệp Thần cái kia bị ướt đẫm mồ hôi áo sơ mi, Trần Thanh Thanh quan tâm hỏi. Diệp Thần, ngươi thế nào, vậy mà ra nhiều như vậy mồ hôi, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Diệp Thần đương nhiên sẽ không nói cho Trần Thanh Thanh nguyên nhân thực sự, hắn vừa cười vừa nói. Còn không phải là bởi vì ôm ngươi lên lầu, ngươi quá nặng đi đem ta cho mệt muốn chết rồi. Thôi đi ta mới không nặng đây. Trần Thanh Thanh quệt mồm phản bác, tốt đã rất muộn, đã không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Diệp Thần nói ra, hắn thực sự không muốn lại tiếp tục đợi ở chỗ này, trông coi một cái mỹ nữ, lại cái gì cũng không thể làm, loại cảm giác này quả thực quá khó tiếp thu rồi. Diệp Thần, cảm ơn ngươi, trên đường chậm một chút mờ. Trần Thanh Thanh cảm kích nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này nàng không tiếp tục giữ lại Diệp Thần, dù sao nàng không phải loại kia mở ra nữ hài. Hiện tại rượu của nàng đã tỉnh, liền xem như Diệp Thần lưu tại nơi này, cái kia nàng lại có thể làm gì chứ? Sớm nghỉ ngơi một chút, còn có ngày mai cũng không cần mang giày cao gót. Diệp Thần dặn dò, được rồi, Trần Thanh Thanh nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Trần Thanh Thanh theo Diệp Thần thái độ đối với nàng phía trên liền có thể nhìn ra, Diệp Thần đối nàng là có hào cảm, nguyện ý ra mặt giả trang bạn trai tham gia tụ hội vì nàng giải vây, chủ động đưa nàng về nhà cũng vì nàng xoa bóp, nếu như không thích làm sao lại vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Nàng biết vẫn rất có hy vọng đuổi tới Diệp Thần. Ngay tại Diệp Thần quay người lúc sắp đi, Trần Thanh Thanh đột nhiên hô. Diệp Thần, chờ một chút, cách chương.